Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tranh lệch. Cao Mậu, ngươi nhất định phải chịu đựng a, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể. Lập tức muốn đến thao trường, cố gắng lên. Dương Ngự ba người vốn đã nói ngay từ đầu phải nghiêm túc mà dẫn dắt Cao Mậu đi thao trường. Thế nhưng là, không được 3 giây, biểu hiện trên mặt liền kéo căng không ngừng, liền biến thành ha ha ha ha. Thỉnh tính toán Cao Mậu đồng học tâm lý oán hận diện tích lớn đến bao nhiêu. Dọc theo con đường này, bởi vì Cao Mậu đồng học tại trong phòng ăn thao tác thực quá kinh người. Rất nhiều tân sinh đều nhận ra Dương Ngự 4 người, đánh bại giáo quan, có vô cùng bắt mắt mập mạp tại. Kia hẳn phải là 4 người bọn họ a. Trước hết chờ một chút, để cho đại đội trước qua. Đại lộ, một đám xếp thành hàng ngũ đại đội từ từ đi qua. Trên mặt có chút hưng phấn hiếu kỳ ánh mắt. Cùng Dương Ngự đám người tới nơi này huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thời điểm gần như giống như. Đúp, hàng giang người, Hồng Khôn hạ giọng, thu hồi trên mặt nụ cười. Hai tay chậm rãi bắt đầu nắm chặt. Vâng, bọn họ, Văn Nhân Phương Thần hơi hơi nheo mắt lại. Ôn hòa ánh mắt theo đại đội đi ngang qua từng điểm địa trở nên ngưng trọng lên. Ta thấy đến mấy cái nhận thức người. Đều là từng người đại đội trong lĩnh đội. Dương Ngự hết sức kinh ngạc địa liếc mắt nhìn Văn Nhân Phương Thần. Lúc này Văn Nhân Phương Thần tất cả trên người khí thế 10 phần nội liễm. Trầm ổn ánh mắt có khó có thể làm cho người ta nhìn thấu thâm thúy. A, hàng giang đại học đại đội lĩnh đội. Có cái gì năng khiếu sao? Cao Mậu che che chính mình bụng. Thần sắc còn có chút mê mang. Bọn họ điện tử khoa học kỹ thuật đại học lĩnh đội. Không phải là dựa vào một bao man lắc dứt khoát mặt đổi lấy sao? Charmeleon, Ivysaur, Wototo. Đã tiến hóa qua một lần Pokemon. Văn Nhân Phương Thần thật sâu hấp khẩu khí. Đột nhiên, cổ sóng không sợ hãi thần sắc thoáng thay đổi. Hơi hơi bên cạnh nghiêng người tử. Hướng phía dưới kéo kéo vành nón. Đã tiến hóa qua, Dương Ngự ánh mắt rơi vào hàng giang đại học từng người đại đội trước lĩnh đội. Đáy lòng đồng dạng rung động. Xem ra không tốt mang a. Liên hợp huấn luyện quân sự, nếu như không có điểm sức chiến đấu, chúng ta sợ không phải cũng bị nghiền ép a. Hồng Khôn thôn nước bọt. Nghĩ đến Văn Nhân Phương Thần nói ra kia 3 con Pokemon danh tử. Nhịn không được lại nói, lão nghe thấy, ngươi Squirtle, nếu như tại Thất Nguyệt trước tiến hóa thành Wototo, ta liền đi hàng giang đại học, đáng tiếc cũng không có, bất quá. Không có tiến hóa, có thể gặp được các ngươi 3, cũng rất tốt a. Văn Nhân Phương Thần lắc đầu, không nói chuyện cái này, không có ý gì, đúng vậy a, không có ý gì, đi hàng giang nhất định là tốt rồi sao? Cao Mậu ở một bên an ủi, Dương Ngự sờ sờ cái mũi, chúng ta trường cấp 3 lão sư thuyết, hàng giang nhập học tân sinh. Mỗi người dường như ít nhất cũng có thể cầm đến 1 phần phổ thông năng lượng khối lập phương tài. Nguyên, nếu như là bài danh phía trên, còn có tân sinh học bổng, ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương, làm sắc hy hữu chiêu thức học tập cơ thậm chí tử sắc sử thi chiêu thức học tập cơ. Ngừng, không phải nói không nói sao? Văn Nhân Phương Thần, ngươi như thế nào còn nói? Cao Mậu cảm giác chính mình mặt đều không ai có, đỏ như đun sôi cua. Đây là hàng giang đại học, đây là chênh lệch a. Hồng Khôn thở dài, dù cho hắn một mực ở nội tâm nói, chỉ cần tại trong đại học nỗ lực, học đại học nào đều đồng dạng, thế nhưng hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Tài nguyên, chênh lệch quá nhiều, như thế nào ổ rũ, tốt xấu chúng ta vừa mới đánh thắng giáo quan. Ít nhất hiện tại, chúng ta cũng đứng ở bạn cùng lứa tuổi trong vượt lên đầu tiêu chuẩn. Chênh lệch không hề thật là bình thường sao? Dương Ngự liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía những cái này đến từ hàng Giang Tân Sinh. Đều giống như đại dê béo a. Ha ha, không sai, ta bắt đầu có chút chờ mong quân công phân dùng. Ta cảm giác, thứ này tại huấn luyện quân sự thời điểm khẳng định không có đơn giản như vậy. Có thể đổi rất nhiều thứ tốt a. Hồng Khôn xoa tay, a, Cao Mậu phát ra hét thảm một tiếng. Như thế nào như thế nào? Ta hôm nay đổi nhanh hơn 200 quân công phân. Nghe các người vừa nói như vậy, bắt đầu có phần đau lòng. Cao Mậu bụng lấy chính mình có ngực, cẩn thận bẩn có phần đau nhức. Đến lúc đó nhiều kiếm một chút chẳng phải đi. Nếu không đủ, ta tài trợ a. Hồng Khôn hào sảng nói, quân công phân kiếm tới không phải là lấy ra hoa sao? Ta ngược lại là đối với ngày đó khấu trừ mất 50 quân công phân còn là không cam lòng. Đáng tiếc ngày đó quên hỏi huấn luyện viên kia danh tự. Bằng không ta đều muốn tìm ngươi nhóm cùng đi khiêu chiến hắn. Dương Ngự khẽ cắn môi, muốn nói đau lòng, nào có so với hắn vẫn đau lòng. Cao Mậu quân công phân tốt xấu đều vào bụng. Hắn Dương Ngự quân công phân, cùng nước dội lá khoai đồng dạng, ném vào trong hồ nước vang dội cũng không vang dội một chút. Không thể nào. Dương Ngự ngươi đây còn nhớ rõ. Cao Mậu thôn thôn nước bọt, cẩn thận bẩn bịch bịch nhảy nhanh hơn. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần giúp nhau liếc mắt nhìn. Xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. A stop, trên bãi tập, đủ giáo quan xoa xoa cái mũi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều hàng Giang Tân Sinh tụ tập đến nơi đây. Đánh hắt xì mang đến khó chịu rất nhanh che giấu. Lão Tề, bị người nhớ thương. Một bên mang theo một gạch tam tinh quân hàm họ Lý trưởng quan nhếch miệng cười nói. Có khả năng, cũng không biết là cái nào danh con. Đủ giáo quan nhún nhún vai. Liếc mắt nhìn bề ngoài thời gian. Hàng Giang bên này tốc độ rất nhanh a. Bọn họ trường học lãnh đạo đối với huấn luyện quân sự cũng không phải là coi trọng, nếu làm không tốt, những học sinh kia huấn luyện quân sự học phần liền nguy hiểm. Lý trưởng quan nhẹ nhàng cười cười, đoàn trưởng, chuẩn bị một chút a. Đủ giáo quan nhẹ nhàng khục khục, giáo quan đội ngũ cũng chậm rãi dừng lại nói chuyện với nhau. Hôm nay bắt đầu, huấn luyện quân sự liền có ý tứ. Hai trường đại học giữa huấn luyện quân sự trận đấu vừa muốn bắt đầu, năm trước là công thương đại học cùng Hàng Giang, năm nay là điện tử khoa học kỹ thuật đại học cùng Hàng Giang. Chỉ bất quá, có thể nhất định là Hàng Giang đệ tử nhất định sẽ thắng được a, đây là nội tình a. Hàng Giang đại học đệ tử, Dương Ngự lần này có thể khoảng cách gần mà nhìn những cái này nơi xuất phát so với hắn càng cao xa hơn cùng tuổi đệ tử. Tại trước kia trường cấp 3 trong, cũng có một đám cực hạn đệ tử bị Hàng Giang trúng tuyển. Chỉ bất quá, Dương Ngự cùng bọn họ cũng không phải rất điều a. Từ đứng ở trên bãi tập tư thế nhìn lên, Dương Ngự có thể rõ ràng địa cảm nhận được loại kia đến từ cực hạn Pokemon học phủ đệ tử trên người. Ngạo khí. Liền nhìn mấy cái lĩnh đội, thậm chí trực tiếp gọi từ mình Pokemon, Charmeleon, Ponyta, Ivysaur, Wototo, Oni, thậm chí còn có Dratini, thật sự có tiền a. Con thứ nhất Pokemon liền lựa chọn Dratini, phú bà, thiếu vật trang sức à phú bà, thật là lớn lão, nhiều như vậy Pokemon đã tiến hóa qua một lần. Còn có Ran cùng Dratini như vậy phú bà dành riêng Pokemon. Cao Mậu trong mắt cái kia hâm mộ a. Phú bà dành riêng. Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Ran, Togepi, Dratini, Swablu. Những cái này Pokemon đều là người nhà có tiền tài năng nuôi dưỡng có lên Pokemon a. Lại nhìn những cái kia muội tử. Không phải là phú bà là cái gì? Cao Mậu ánh mắt đều thẳng. Ran, Dương Ngự trong miệng nhẹ nhàng thì thào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.